Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 873, Đại Đạo Đơn Giản Nhất. Chỉnh một chút một tuần lễ thời gian trôi qua, Diệp Thần một người ngồi tại truyền tống môn trước mặt, 72 tiểu trận pháp đã nghiên cứu 7-8 phần. Chỉ thiếu một chút xíu đầu mối liền có thể mở ra cửa này. Trước đó Diệp Thần có một đoạn thời gian là muốn từ bỏ. Bởi vì mở ra cánh cửa này cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là nghĩ lại, mặc dù mình cần phải dùng thật lâu thời gian mở ra cái cửa này. Thế nhưng là tương lai được lợi vẫn là vô cùng đại nói trắng ra. Vô luận Diệp Thần hiện tại phải chăng lựa chọn mở ra truyền tống môn. Tương lai chung quy tìm cái thời gian đến mở ra hắn. Ngàn Ngật Phong Phú cùng Nghiêu Đầu bên kia huấn luyện cũng là hừng hực khi thế tiến hành. Diệp Thần bên này cũng rốt cục có động tác. Vì nghiên cứu 72 trận pháp, Diệp Thần không tiếc dùng thiên địa pháp tắc không ngừng diễn luyện dựa theo độ hồn kinh phía trên. Kể ra, không ngừng diễn biến chính mình trận pháp, 7 cái trận môn. Ba chỗ mắt trận vô luận Diệp Thần làm sao diễn biến trong tay trận pháp cũng không thể hoàn thành. Phía trên nói tới cảnh giới, 72 cái tiểu trận pháp làm sao có thể sẽ có 7 cái trận môn. Ba chỗ mắt trận, làm sao diễn luyện đều là không thể nào a. Diệp Thần trong lúc nhất thời rơi vào suy nghĩ tâm tình bên trong. Muốn nói mình cầm giữ có thiên địa pháp tắc bên trong thiên địa trận pháp. Đã là kết hợp thiên địa vạn vật sinh linh diễn biến mà đến. Theo đạo lý nói đã phi thường nghiêu bức cường hãn. Vì cái gì đối phó một cái nho nhỏ truyền tống môn trận pháp đều sẽ như thế cố hết sức. Điểm này để Diệp Thần vô cùng phiền muộn. Nhiều lần hắn đều kém chút bảo tẩu. Không được, nhất định muốn bình tĩnh chính mình trước đó đều là xuôi gió xuôi nước. Chẳng lẽ gặp phải một chút xíu khó khăn liền muốn từ bỏ sao? Không thể, Diệp Thần một lần muốn bảo tẩu, một lần còn tại tự an ủi mình ngàn vạn không thể phí công nhọc sức trong đầu tuyển nhập một cái. Không đáy vòng xoáy cái kia vòng xoáy tựa như là thiên ti vạn lũ tơ tằm đồng dạng. Chăm chú quấn quanh cái này Diệp Thần não hải để hắn không thể tự thoát ra được. Hai chân đứng lên. Bắt đầu ở truyền tống môn bên cạnh đi qua đi lại, 72 thất ba. Trong lúc này đến cùng có liên quan gì? Vì cái gì chính mình lĩnh hội không thấu? Hiện tại Diệp Thần đã đi vào chắc chắn cảnh giới trong đầu những cái kia trận pháp không ngừng. Trong đầu hình thành sau đó tại lần lượt bị lật đổ mỗi lần tựa hồ tìm tới trận pháp môn đạo nhưng... Chính là kém một chút như vậy không có tính ra đến cái này khiến Diệp Thần triệt để đắm chìm trong. Trận pháp bên trong nói câu lời khó nghe. Hắn hiện tại bộ dáng tựa như là lừa già kéo cối say một dạng. Tại nguyên chỗ đảo quanh. Nhưng Thủy Chung nghĩ mãi mà không rõ chính mình tại nơi này đi dạo cái gì. Thời gian một chút xíu chuyển rời. Diệp Thần không biết mình ở chỗ này đi bao lâu. Dưới chân đôi giày kia cũng kém không nhiều sắp phế. Hắn hồn nhiên không biết. Tiếp tục vòng quanh đi lại. Đột nhiên, trong đầu nghĩ đến một câu thì ở ngay trước mắt mặt. Diệp Thần tin tưởng, nếu như chính mình nghĩ tới câu nói này, tuyệt đối liền có thể phá mất cái này 72 trận pháp. Là cái gì là cái gì? Oanh, trong đầu lần lượt căng cứng suy nghĩ, đã để hắn linh thức không chịu nổi. Từng đoàn loạn mã vặn cùng một chỗ, rốt cục nổ tung, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân tuyển nhập một cái tối như mực vòng xoáy bên trong. Thân thể nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí, là cái gì đến cùng là cái gì chẳng lẽ không nghĩ ra sao? Quên đi, trong bóng tối, Diệp Thần tự mình trào phúng nói ra, theo chính mình tu luyện bắt đầu. Thì chưa bao giờ gặp loại này khó giải quyết vấn đề đây đối với hắn lòng tự tin bị đả kích nghiêm. Trọng, phóng thích, hết thảy thuận tự nhiên đi khả năng chính mình đạo được còn chưa đủ. Ngay tại Diệp Thần nghĩ thoáng thời điểm, câu kia từ đầu đến cuối không có nhớ tới lời nói. Đột nhiên đi vào trong đầu, đại đạo đơn giản nhất, câu nói này tựa như là khai thiên cự phủ đồng dạng. Bổ ra diệp thần linh thức, những cái kia nguyên bản hắc ám không gian, cũng chính bởi vì loại biến hóa này bắt đầu biến đến thanh minh không biết là phương hướng nào. Một đạo quang minh tại diệp thần trong lòng sinh sôi. Không sai, đại đạo đơn giản nhất, không phải tất cả mọi chuyện đều là xem ra phức tạp như vậy. Nếu như dùng đơn giản nhất phương thức lĩnh hội sự tình, có lẽ liền không có phiền toái như vậy. Người sinh ra tới đều là thiên quyết định, người nhất định phải nghịch thiên. Thượng thiên làm sao để ngươi sống? Trừ phi ngươi giải thiên ý đồ, giải mình muốn cái gì? Diệp thần toàn bộ thân thể trong nháy mắt đạt được tẩm bổ. Hai mắt đột nhiên mở ra, cái kia vẻ u sầu cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái vô cùng nụ cười tự tin. Đại đạo đơn giản nhất, lần nữa nhìn về phía truyền tống môn thời điểm, diệp thần tâm tính phát sinh biến hóa, cũng không tiếp tục đi suy nghĩ gì 72 trận pháp, cũng không tiếp tục nhớ nó có mấy cái trận môn, cũng không tiếp tục quản hắn có bao nhiêu cái mắt trận tại diệp thần trong lòng. Đây chính là một cái trận pháp, một cái cầm giữ có rất nhiều tiểu sinh mệnh trận pháp, nhưng là tại tuyệt đối đại trận pháp trước mặt, cái này tiểu tiểu trận pháp đều là hư vô tồn tại bá. Một đạo thiên địa trận pháp tùy tâm mà phát trực tiếp bao trùm tại truyền tống môn phía trên. Diệp thần không nhìn những cái kia tiểu trận pháp, dùng hắn lại nói ngươi có ngươi trận pháp, ta có ta trận pháp. Mặc kệ trước đó Diêm Vương dùng phương thức gì mở ra cái cửa này, nhưng là hiện tại địa phủ là mình nói tính toán, muốn mở ra cái cửa này, liền muốn dùng chính mình phương thức. Người khác phương thức có thể đào thải cẩu thí 72 trận pháp. Tại lão tử thiên địa trận pháp trước mặt hết thảy đều là bài trí. Có lòng này cảnh biến hóa, thiên địa pháp tắc phát ra lực lượng cũng không giống nhau, từng đạo biêu hãn linh lực ngay tại trong trận pháp hình thành từng đạo tàn bạo phong nhận tại truyền tống môn phía trên. Điên cuồng cắt chém, không sai. Hiện tại diệp thần phương thức rất đơn giản, dùng trận pháp phá mất khác một cái trận pháp, hai đạo trận pháp đang không ngừng chém giết, điều này cũng làm cho toàn bộ địa phủ nổi lên khủng bố. Cuồng phong, trước đây Diêm Vương trận pháp thật đúng là khó làm, diệp thần hiện tại cũng cảm thấy vô cùng cố hết. Sức trên thân linh lực đã bị trận pháp tàn phá bừa bãi hấp thu. Cứ tiếp như thế, chính mình e sợ cho kiên trì không bao lâu. Mấy khỏa hồi xuân đan cửa vào, diệp thần trong tay thêm ra đến mấy khỏa linh tinh, hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai tay như tật. Tại trận pháp hai bên đột nhiên cắm vào cái kia vốn là vô cùng tàn bạo thiên địa trận pháp. Trong nháy mắt trở nên càng cường hãn hơn, tàn phá bừa bãi phong nhận đối truyền tống môn tiến hành ngàn đao bầm thây công kích. Truyền tống môn rốt cục chịu đựng không được như thế tàn bạo chém giết. Oanh, một đạo thất thải quang mang phiêu tán trong không khí, liền diệp thần đều không chịu nổi đạo tia sáng này. Hai mắt nhỏ híp lại, trong lòng vô cùng kinh hãi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.